Vũ Thần Chúa Tể, chương 2377, Niết Bàn Trọng Sinh. Góc truyện audio.com, ở đó thiên giới cường giả một kích đáng sợ xuống, Xích Viêm Ma Quân trực tiếp vỡ ra, thân thể nát bấy ra, nổ tung là đầy trời ngọn lửa màu đen. Đây là Xích Viêm Ma Quân lĩnh ngộ bổn nguyên công pháp, Xích Viêm Ma Công, hắn đột phá ma chủ sau, thân thể đều hóa thành bổn nguyên Xích Viêm Ma Lực, vì vậy ngã xuống sau, cũng sẽ hóa thành đầy trời hắc viêm, như thiên nữ tán hoa, bay đầy trời bắn tung tóe. Hừ, cuối cùng chết, một cái nhỏ con kiến cỏ nhỏ, vậy mà phí phạm bản thánh thời gian dài như vậy. Tóc xanh nam tử trên mặt có không vui, thân hình thoát một cái, sẽ hướng ma lệ biến mất chỗ đang truy tung đi. Lúc này phía dưới vô số hắc sắc ma diễm lại vẫn hướng hắn vọt tới, lúc này Xích Viêm Ma Quân trước khi chết ý chí, đang thúc dục động những thứ này ma diễm, đánh về phía thiên giới cường giả. Cho dù chết, hắn cũng phải cấp ma lệ tranh thủ thời gian. Chết cũng không yên ổn, vẫn còn sót lại ý chí lưu lại, ngươi đã muốn hôi phi yên diệt, bản thánh sẽ thanh toàn ngươi. Tóc xanh nam tử ánh mắt băng lãnh, một trường theo đè xuống, oanh, tức khắc tràn đầy thiên hỏa diễm bị oanh nổ lên đến, ào ào dập tắt tiêu tán trên không trung. Siêu, thiên giới cường giả hừ lạnh một tiếng, thân hình thoát một cái, trực tiếp biến mất. Trong thiên địa khôi phục lại bình tĩnh, phía dưới là bị hủy đi sơn mạch, chỉ có tàn phá thôn thiên ma bình mảnh vụn tàn mát ở trong dãy núi, Chiêu Kỳ đã từng nơi này đại chiến. Trong hư không, ma lệ thân hình thần tốc bay vút một lát sau, hắn chứng kiến nơi xa hắc tử đầm lầy, thân hình thoát một cái, trực tiếp chui vào hắc tử đầm lầy bên trong, sau đó trước tiên tiến vào hắc tử đầm lầy trong cung điện. Nhìn đến đây quen thuộc cảnh tượng, ma lệ nước mắt không khống chế được lần thứ hai chảy xuống, hắn nhớ tới không lâu triền miên, không nghĩ tới đúng là vĩnh biệt. Xích Viêm đại nhân, hắn nghẹn ngào, ánh mắt trước đó chưa từng có băng lãnh cùng lạnh lùng, mang theo vô tận sát ý, nhưng hắn cũng biết bây giờ không phải là muốn những khi này, lập tức ngồi xếp bằng, trên người hắn khí tức thu lại, phảng phất trở thành một người bình thường, mi tâm chỗ, hiện ra nhất hạt giống, là ký sinh hạt giống, đêm này một mảnh hư không triệt để phong bế, đã không còn bất luận cái gì sóng sinh mệnh tản mát ra. Đem chính mình hoàn toàn phong bế tại cung điện đất, ban nãy loài run rế người đâu. Ở cách nơi này mấy ngàn dặm trong hư không, tóc xanh nam tử sắc mặt tái xanh, bởi vì hắn phát hiện mình đã hoàn toàn mất đi ma lệ khí tức. Thời gian ngắn như vậy, lúc trước loài run rế căn bản không khả năng đi quá xa. Một cổ vô hình lực lượng theo tóc xanh nam tử trên thân tản mát ra, nhanh chóng đảo qua vùng thế giới này, này trong vòng ngàn dặm thiên địa tức khắc bị này tóc xanh nam tử hoàn toàn bao phủ ở, thậm chí ngay cả phía dưới một đầu bình thường nhất huyết thú, đều bị hắn điều tra mà qua. Nhưng thủy chung không có tìm được ma lệ khí tức, làm sao có thể, hắn sắc mặt tái xanh, chính là một con run rế, có thể tránh thoát hắn điều tra thuật. Hắn liên tục thôi động lực lượng linh hồn, từng lần một nhưng nhất cuối cùng vẫn là không thu hoạch được gì. Đáng ghét, góc truyện audio.com, hắn tức giận hướng về phía dưới mặt đất điên cuồng xuất thủ, tức khắc rầm rầm rầm, hư không băng diệt, phía dưới thành trì cùng sơn lâm bị oanh thiên sang bách khổng, hóa thành từng cái hố to, đại địa ù ù, vỡ ra kinh thiên vết nứt, thậm chí nham tương đều bị đánh bạo đi ra, thế sự xoay vần, địa mạo đều bị cải biến. Thân ở cách đó không xa cung điện ma lệ cảm thụ được trong thiên địa kinh khủng ba động, không nhúc nhích, lạnh cả người, mồ hôi nhễ nhại. Lúc này ma lệ ngoại trừ cầu khẩn, hoàn toàn không có bất kỳ biện pháp nào. May mắn là, nơi đây chính là trước đây khủng cụ ma chủ đất ẩn cư, năm đó khủng cụ ma chủ bị loài người đỉnh cấp thánh cảnh cường giả trọng thương, bỏ chạy ở chỗ này, vì phòng ngừa bị loài người thánh cảnh cường giả phát giác, này mới bố trí dưới nhất phương cung điện đại trận, ở chỗ này, chỉ cần không phải trực tiếp xông qua, cho dù thánh cảnh cường giả cũng không khả năng phát giác nơi đây đặc thù. Cuối cùng, thiên giới cường giả một phen oanh tạc sau, vẫn như cũ không có thể phát giác ma lệ. Đáng chết, lại để cho một con chuột chạy mất tính, ta đã phí phạm quá nhiều thời gian, trở về đi. Hắn sắc mặt khó coi, quay người lại, phút chốc biến mất ở hư không. Ma lệ y nguyên không nhúc nhích, vù vù, sau một lát thiên giới cường giả cư nhiên một lần nữa trở lại vùng hư không này, giết một cái hồi mã thương, nhưng phát giác nơi này xác định không có bất cứ động tĩnh gì sau, đành phải bất đắc dĩ rời đi. Lúc này, tại Xích Viêm Ma Quân ngã xuống trong một vùng núi. Một huyết thú cẩn thận từng ly từng tí theo đất chui ra ngoài, đây là một toàn thân phân bố lân giáp lão thử tản ra làm người sợ hãi khí tức, đúng là một đầu bát giai hoàng cấp địa long thử. Hắn hoảng sợ nhìn bốn phía bị cải biến địa mạo, trước mấy đạo khí tức quá kinh khủng, sợ đến hắn trước tiên chui vào đất chỗ sâu, này mới tránh thoát một kiếp. Bỗng nhiên, hắn chứng kiến cách đó không xa nhất mảnh vụn, mảnh vỡ kia tản ra làm hắn hoảng sợ khí tức, bát giai huyết thú dĩ nhiên có phi thường trí tuệ, biết này tất nhiên là một món bảo vật, tức khắc xông lên, đem một khối này mảnh vụn cắn ở trong miệng. Chỉ là hắn vừa mới đụng tới, hô, mảnh vụn này trên đột nhiên toát ra nhất đạo ngọn lửa màu đen, đồng thời có nhất đạo tiếng mừng như điên âm theo trong ngọn lửa cho ra. Ha ha ha, ta Xích Viêm Ma Quân vậy mà sống lại, Niết Bàn Trọng Sinh, Xích Viêm Ma Công đột phá ma chủ cảnh giới sau, vậy mà có một lần Niết Bàn Trọng Sinh cơ hội. Ngọn lửa màu đen này nhanh chóng bốc cháy, nhất đạo để cho Địa Long Thử hoảng sợ khí tức lan tràn ra, này một đầu hoàng cấp Địa Long Thử tức khắc run lẩy bẩy, nằm dạp trên mặt đất. May mắn Thôn Thiên Ma Bình Hư không chi lực, bằng không ta tất nhiên hồn phi phách tán, đây là lão thiên không được muốn giết ta. Thanh âm này rõ ràng là Xích Viêm Ma Quân thanh âm, linh hồn khí tức dĩ nhiên tại Thôn Thiên Ma Bình trong mảnh vụn hồi phục. Đáng ghét a, nhưng đáng tiếc ta hiện tại cần thân thể, vì cái gì nơi này không có nhân loại, chỉ có một đầu huyết thú thôi. Thôi, huyết thú liền huyết thú đi, cùng bản ma chủ khôi phục thực lực sau, lại trọng tố thân thể. Hô, góc truyện audio.com. Ngọn lửa màu đen này trong nháy mắt đánh về phía Địa Long Thử, Địa Long Thử xèo xèo thét lên hai tiếng, tức khắc không động đậy nữa, sau một lát, Địa Long Thử một lần nữa đứng lên, đôi mắt tỏa ra âm lãnh quang mang, trên thân tán phát ra đạo đạo ma quang. Cũng không biết ma lệ thế nào, nhưng đáng tiếc ta hiện tại lực lượng quá yếu ớt, chỉ có thể trốn trước. Xích Viêm Ma Quân do dự một chút, siêu một tiếng chui vào đất biến mất. Tại ma lệ cùng Xích Viêm Ma Quân thê thảm hủy diệt thời điểm, bên kia Tần Trần cũng tại trong hư không nhanh chóng bay vút lấy. Thân hình hắn hóa thành lôi quang, đem tốc độ đề thăng tới cực hạn, nhưng thủy chung có một cổ làm hắn hoảng sợ khí thức vững vàng tập trung vào hắn. Thiên giới cường giả, rõ là bám dai như đỉa. Tần Trần ánh mắt băng lãnh, không nghĩ tới đối phương vậy mà đuổi theo, một khi bị đối phương đuổi theo, coi như là có lão nguyên tại, chỉ sợ bọn họ mấy cái cũng khó thoát khỏi cái chết. Tần Trần tiểu tử tiếp tục như thế trốn đi xuống, không phải cách làm. Càn Khôn Tạo Hóa Ngọc Điệp trong, lão Nguyên cũng khẩn trương nói. Tần Trần há có thể không biết lão Nguyên từng nói, chỉ là không trốn, chẳng lẽ còn có thể cùng đối phương liều mạng hay sao? Khách Trương,